Thánh Vương, chương 750, nhân tâm khó lường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 750, nhân tâm khó lường, ngươi lại dám luyện hóa long vô cực, đúng là lá gan quá lớn rồi. Chơi Yên Đông Vô Huyết và Vương Càn bị ý nghĩ to gan lớn mật của Dương Kỳ làm cho sợ hãi. Luyện hóa long vương xong thì đã hoàn toàn trở thành cựu địch của thần long bộ rồi, không chết không ngớt. Đối địch với một long tộc sao? Đại đa số tiên nhân đều không có ý nghĩ này. Dù là một số lão ngoan đồng thì ý nghĩ trước tiên là tạm tránh đi, chịu thiệt một chút cũng được. Hơn nữa Long Vương đang ở trong tay Dương Kỳ, thần Long bộ ném chuột còn sợ vỡ bình. Thậm chí về sau có thể dùng Long Vương đối được một số lợi ích. Vì Long Vương là một lão ngoan đồng, người của thần Long bộ có thể bỏ ra một cái giá rất lớn. Long Ngạo Thiên lão đệ, ngàn vạn lần đừng vì chuyện nhỏ mà đánh mất chuyện lớn. Chuyện này chúng ta nên bàn bạc kỹ hơn đã. Hai đại lão tổ đều khuyên giải. Ta đã nghĩ kỹ rồi. Thật ra các ngươi sợ thần Long bộ trả thù thôi. Nhưng cũng không sao cả. Các ngươi âm thầm trợ giúp ta luyện hóa thứ này, ta cũng không nói ra có được không? Dương Kỳ biết rõ là hai đại lão tổ nghĩ gì, vẫn sợ người của thần Long bộ. Chẳng may đắc tội với bọn họ thì cuộc sống của bọn họ sẽ khổ sở phi thường rồi. Chuyện này, hai đại lão tổ lại dùng thần niệm trao đổi một lần nữa, trong lòng đã có lay động. Bởi bọn họ biết rõ nếu không đồng ý thì Dương Kỳ tuyệt đối sẽ không trị liệu thương thế cho bọn họ. Huống hồ dù là không có các ngươi thì ta cũng có thể luyện hóa Long Vương trong vòng 3 tháng thôi. Sắc mặt Dương Kỳ đột nhiên trở nên lạnh như băng. Có sự trợ giúp của các ngươi thì ta sẽ nhanh hơn một chút thời gian mà thôi, có thể luyện hóa trong 10 ngày nửa tháng. Bởi vì một tháng sau ta còn có chuyện quan trọng phải làm cho nên không thể trì hoãn, phải nhanh chóng thăng cấp lên cảnh giới thần thoại. Các ngươi nếu không đồng ý thì chuyện này của ta đành kéo dài thêm một chút. Sau một tháng sẽ là thời điểm Tát Mạn tướng quân tới, tiến về Đâu Xuất Thiên Tiên Giới, nói không chừng sẽ đối địch với Diệp Thiếu Diệp Vô Đạo. Đó là thời điểm tốt nhất để bản thân đục nước béo cò. Mặc dù nói hiện tại cũng có thể đục nước béo cò nhưng không bằng đạt tới cảnh giới thần thoại mới tới mò cá cho tốt. Nếu hai lão tổ Đông Vô Huyết và Vương Càn này không giúp hắn thì hai người này cũng không còn giá trị nữa, tất nhiên Dương Kỳ phải đổi sắc mặt. Hắn cũng không phải sợ hai người này trở mặt, bởi hai người họ biết hắn có vạn giới vương đồ, tùy thời có thể rút lui, xuất quỷ nhập thần, một khi trở mặt tiến hành ám sát thì sợ là không thể ngăn cản nổi. Quả nhiên lão tổ Đông Vô Huyết và lão tổ Vương Càn thấy Dương Kỳ đổi sắc mặt trong lòng đều tức giận nhưng cũng không tiện phát tác ra. Hai người dùng ánh mắt và ý niệm trao đổi, cuối cùng cũng không thể làm gì ngoài nói. Đã như vậy thì chúng ta trợ giúp Long Ngạo Thiên ngươi luyện hóa Ngạo Thiên của Long Vương. Đây là giao dịch sau khi thành công phải giúp chúng ta trị liệu tốt thương thế. Nếu không đừng trách chúng ta cùng Cửu Dương Thần Tông đối phó với ngươi. Ha ha ha, tất nhiên là thế rồi. Dương Kỳ thấy hai người đáp ứng liền cười rộ lên. Thương thế của hai vị ta tất nhiên sẽ trị liệu. Nhưng Long Vương lợi hại phi thường, hiện giờ ta chuẩn bị một số đại trận cùng hai vị tiến vào vạn giới vương đồ. Ba người liên thủ mới có thể ngăn chặn được hắn. Được rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng hai người đều phỏng đoán và tính toán, biết chuyện hôm nay chỉ sợ là bị Dương Kỳ kéo lên thuyền hải tặc rồi. Không thể tưởng tượng được Long Ngạo Thiên này lại có tâm kế như vậy, trực tiếp khiến chúng ta phải lên thuyền giặc. Tuy rằng hắn không nói ra nhưng dù sao đây cũng là một điểm yếu và một tai họa ngầm rất lớn. Đến lúc hợp với tình hình mà ném tin này ra thì chúng ta sẽ trở thành kẻ địch của thần Long Bộ. Làm sao bây giờ, thấy Dương Kỳ đang thi triển pháp thuật, thần niệm của hai người liền trao đổi kịch liệt. Nhóm Dịch Lăng Khách Hong Thát Công Thánh Vương Vip Vanden, VN Mộng Nhập Thần Cơ Đông Vô Huyết cảm thấy rất tức giận, vốn muốn kết thành một khối với Dương Kỳ, định chiếm lợi của hắn, ngoài miệng ủng hộ, sau đó được hắn trị liệu thương thế. Nhưng bây giờ lại biến hóa thành cục diện này, khiến cho hai người không chuẩn bị kịp. Đúng vậy đó, một khi chính thức trợ giúp hắn luyện hóa thì cũng là bị kéo lên chiến xa đối kháng với thần Long Bộ rồi. Đến lúc đó xảy ra vấn đề, hắn có vạn giới vương đồ để trốn, chúng ta còn có gia nghiệp tông mông, bị long tộc đánh tới, diệt môn thì làm sao đây? Chuyện này chúng ta tuyệt đối không thể trợ giúp hắn, nhưng thấy sắc mặt của hắn, hôm nay chúng ta không giúp thì hắn sẽ trở mặt tiễn khách. Trên người chúng ta còn tai hại của khí công, cũng giải trừ thế nào được. Làm sao đây, tạm thời chỉ có thể xoa dịu mà đáp ứng hắn thôi. Chuyện này hiện giờ đành phải yên lặng chờ biến, cũng chỉ có thể đáp ứng hắn. Đợi tới khi vào trong vạn giới vương đồ thì chúng ta có thể nói là phải giải quyết tai hại của khí công trước mới có thể trấn áp Long Vương, nếu không thực lực không đề cao thì chẳng may Long Vương phản kích, không phải chúng ta sẽ ngọc đá cùng nát sao? Tại sao lại tiến vào trong vạn giới vương đồ mới nói? Chúng ta yêu cầu ngay tại đây không được sao? Chuyện này là không có khả năng, yêu cầu ngay tại đây thì Long Ngạo Thiên sẽ còn lâu mới đáp ứng. Đúng vậy, nhưng khi tiến vào trong vạn giới vương đồ chúng ta sẽ bị hắn khống chế cả. Chẳng may, chẳng may người này cũng giam cầm chúng ta như Long Vương thì sao? Chuyện này không có khả năng đâu. Nếu hắn thật sự có lòng dạ ác độc như vậy thì chúng ta cũng không phải không có cơ hội phản kích. Chúng ta thừa dịp hắn thi triển pháp thuật ngay ở đây vận dụng khí công tôi cao, ngưng tụ năng lượng thể, lấy giả cháo thật tiến vào bên trong vạn giới vương đồ chân thân thì ở lại tại chỗ này. Cảnh giới của hắn quá thấp chắc không nhận ra đâu. Chuyên, không, chuyện này quá mạo hiểm. Đông Vô Huyết nhíu mày. Người này không phải bình thường, cả thương thế trên người ta cũng có thể nhận ra, chẳng lẽ không thể phân biệt thuật hóa thân của chúng ta sao? Thì tính sao, nói rõ với hắn là chúng ta không thể đưa chân thân vào trong vạn giới vương đồ. Nếu không gặp phải chuyện gì nguy hiểm cũng không thể xử lý được. Hắn nếu muốn kiên trì thì chúng ta cùng lắm là trở mặt liên hợp thần long bộ cửu dương thần tông tiêu diệt người này. Cũng chỉ còn có cách như vậy, tóm lại một câu là không thể đưa chân thân và đó trợ giúp hắn luyện hóa Long Vương. Tốt nhất là giải cứu Long Vương ra, chúng ta có thể chế ước quyền lực của hắn. Ý kiến hay, giải cứu Long Vương, chúng ta chẳng những có thể tiếp nhận thần Long Bộ thậm chí có thể hóa chiến tranh thành ngọc lụa, lại để cho bọn họ giảng hòa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đến lúc đó Long Ngạo Thiên cũng không thể không chịu thiệt ngoan ngoan giải trừ tai hại của khí công trong người chúng ta. Lập tức hai lão tổ liền thương lượng xong kế sách, Dương Kỳ dường nhưng không hề biết hai người thương lượng đột nhiên mở ra một thông đạo. Hai vị lão tổ nhanh chóng tiên vào đi, ta sẽ tới ngay, tốt, hai vị lão tổ hiện giờ đã là hóa thân năng lượng thân thể chính thức biến thành một vi hạt rất nhỏ, giấu trong không khí. Nguyên khí chấn cộng mạnh, năng lượng thể đã tiến vào sâu trong vạn giới vương đồ. Trông thấy Dương Kỳ không phát hiện ra mình là năng lượng thể, hai vị lão tổ thở phào nhẹ nhõm. Dương Kỳ mỉm cười, đột nhiên chấn động toàn thân, toàn bộ không gian chấn động mãnh liệt hoàn toàn biến mất. Á, chuyện gì xảy ra? Giờ khắc này bên trong vạn giới vương đồ, hai năng lượng biến mất. Một đĩa bay khổng lồ phun ra hai vi hạt chuyển hóa thành hai lão tổ là Đông Vô Huyết và Vương Càn. Nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ chân thân của hai người ẩn nấp đang rất đắc ý, đột nhiên thấy không gian chấn động rồi bị đưa vào trong vạn giới vương đồ. Lập tức hai người lộ ra chân thân, thấy đã bị giam cầm hoàn toàn trong vạn giới vương đồ, đánh ra một quyền. Không gian không hề sứt mẻ, căn bản không thể nào đánh vỡ tinh bích hệ của vạn giới vương đồ mà đi ra ngoài. Hai người lập tức trợn tròn mắt, sau đó lửa giận vô biên bùng lên. Nhìn lại phía đĩa bay, bọn họ nhất thời không rõ ràng lắm. Đĩa bay nọ thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành một cái mâm tròn rơi vào tay Dương Kỳ. Ngươi rõ là tự tìm chết. Rõ ràng lại lôi cả chân thân của chúng ta vào đây. Đông Vô Huyết và Vương Càn phẫn nộ muốn động thủ rồi. Ồ, đây là chân thân của hai vị sao? Dương Kỳ cười, vốn đúng là chân thân phải tiến vào mà. Bằng không chi hai năng lượng thể thì sao áp chế được Long Vương? Hai vị đúng là hay đùa quá coi thường Long Vương rồi. Phải biết Long Vương phản kích lần cuối rất kinh khủng. Huống chi không gian bên ngoài ta biến thành chính là mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh, hai vị biến hóa thành cái gì thì cũng ở bên trong mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh của ta. Mà vừa rồi thần niệm của hai vị chấn động đã bị mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh ghi chép, có muốn nghe một chút hay không? Trong lúc nói chuyện, mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh liền vang lên tiếng nói của hai người. Tóm lại chúng ta tuyệt đối không thể luyện hóa Long Vương. Giải cứu Long Vương ra chúng ta có thể thừa cơ. Trong chớp mắt sắc mặt hai người tái nhợt nhìn Dương Kỳ như nhìn quỷ. Cuối cùng hai tay Đông Vô Huyết run rẩy chỉ vào Dương Kỳ, ngươi. Lòng dạ hiểm độc âm mưu quỷ kế đạt tới trình độ này thật sự khiến người ta khiếp sợ. Giao dịch với ngươi thì chúng ta làm sao có kết cục tốt được. Hừ, sắc mặt Dương Kỳ hoàn toàn thay đổi. Hai người các ngươi ta giao dịch nghiêm chỉnh với các ngươi, luyện hóa Long Vương ta giúp các ngươi giải trừ tai họa ngầm trong cơ thể. Đã nói vậy mà các ngươi cũng đã đáp ứng rồi lại còn lén lút thương lượng chuyện ám toán ta. Ta nếu không có mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh thì bị các ngươi ám toán thành công rồi còn gì. Chúng ta cũng là muốn tốt cho ngươi, triệt để đắc tội với thần Long Bộ thì sẽ không có kết cục tốt đâu. Lão Tổ Vương Càn thở dài một hơi, tâm tư vận chuyển kịch liệt, biết rõ là Dương Kỳ có lý nhưng hiện tại không thể cãi cọ trở mặt được, vì vậy ngăn Đông Vô Huyết lại. Tốt rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện giờ ngươi tính toán cao thâm hơn chúng ta một bậc, chúng ta ở dưới mái hiện không thể không cúi đầu. Dù sao cũng đã ở trong vạn giới vương đồ rồi, muốn trấn áp Long Vương cũng không phải chuyện đơn giản. Ngươi giúp chúng ta tăng thực lực lên, giải trừ tai họa ngầm trên người, chúng ta giúp ngươi trấn áp luyện hóa Long Vương có được không? Đến vạn giới vương đồ rồi, ngươi cũng không sợ chúng ta không tuân thủ hứa hẹn phải không? Không được, Dương Kỳ nói như chém đinh chặt sắt, các ngươi đã không tuân thủ hứa hẹn rồi, ta sẽ không tin tưởng các ngươi lần thứ hai. Cùng đi trấn áp Long Vương, về sau thực lực của ta tăng vọt mới có thể trợ giúp hai vị. Bằng không thì nhị vị và Long Vương cũng giống nhau, vĩnh viễn ở lại bên trong vạn giới vương đồ đi. Ngươi, Đông Vô Huyết quát, ngươi đừng ngang ngược, hừ, Dương Kỳ vung tay lên. Chuyện này đã là gì? Các ngươi bội ước trước, ta ra tay sau. Còn nữa ta cảnh cáo các ngươi, đừng có giở thủ đoạn gì, vạn giới vương đồ là địa bàn của ta, toàn bộ sức mạnh đều bị ta khống chế. Thần niệm các ngươi trao đối ta cũng biết hết, bảy âm mưu sẽ là khéo quá hóa vụng đó. Cách chương.